Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 204, Tần Mục chuyện xấu khi xưa. Converter, Dark Hero Tần Mục cùng người thọt mắt lớn chừng mắt nhỏ, Mã Gia hay là mặt lạnh tim nóng, nói, đã là người lớn, đừng làm rộn tiểu tính tình, chúng ta là tới nhìn ngươi một chút những ngày này trải qua như thế nào. Cũng tiện thể để cho ngươi nhìn xem chúng ta tay cùng chân hay là không có thể sử dụng. Người, thọt cười nói, lão Mã Gia là từ Đại Lôi Âm tự chạy tới. Ngươi liền hẳn phải biết hắn chuyên môn vì tới thăm ngươi. Đại Lôi Âm tự cách nơi này hết mấy vạn dặm. Cách Tàn Lão Thôn chỉ có 2-3 ngàn dặm. Còn ta mới không phải tới thăm ngươi. Chân của ta ngay tại Phủ Quốc Sư. Cách ngươi gần nhất, Tần Mục trong lòng ấm áp. Mã Gia nói, ngươi đừng nhìn người thọt đối với ngươi châm chọc khiêu khích. Nhưng kỳ thật là người tốt. Ngươi còn nhỏ thời điểm thường xuyên đái dầm. Bà không có mang qua hài tử. Bị ngươi nước tiểu phiền. Vừa muốn đem ngươi đưa cho thôn bên cạnh nuôi sống. Ngày hôm trước đem ngươi đưa qua. Ngày thứ hai ngươi lại nằm ở bà trên giường. Bà đưa mấy lần ngươi liền không hiểu thấu trở về mấy lần. Đương nhiên là người thọt đem ngươi trộm trở về. Người thọt lắc đầu nói. Mới không có. Ta ghét nhất chính là tiểu hài tử. Nếu như không phải ta chỉ có một cái chân. Ta mỗi ngày sẽ ở sau cái mông của hắn đá hắn cái mông tròn. Tần Mục cảm thấy trái tim ẩn ẩn làm đau. Có chút không tin. Ta khi còn bé đái dầm. Bà muốn đem ta đưa cho người khác. Bà như thế thương ta. Đưa nhiều lần đâu. Mã Gia nói. Bà lại không có sinh qua hài tử mang qua hài tử. Người nước tiểu giống như thác nước một dạng. Ban đêm còn khóc. Vừa đói liền khóc. Ăn quá no cũng khóc. Ngủ không được cũng khóc. Trong cột con trâu cái kia đều sắp bị ngươi lúc nửa đêm nhao nhao điên rồi. Bà không phiền mới là lạ. Chúng ta mấy cái lão già cũng bị phiền đến quá sức. Lúc ấy thôn trưởng cùng dược sư cũng đều nói. Đưa ra ngoài cũng tốt. Vậy liền thanh tịnh, Tần Mục trái tim càng đau. Mặt đen lại nói. Ngài thôn trưởng cùng dược sư ra cũng nói muốn đưa đi ta. Ta làm sao không biết còn có chuyện này. Người thọt cười nói. Người khi đó vẫn chưa tới một tuổi. Chỗ nào có thể nhớ được. Người mỗi ngày đái dầm ngược lại cũng thôi. Mấu chốt là còn đi ở trên giường. Cầm điếc lúc đầu nói muốn đem ngươi đưa cho người khác nuôi sống. Tiện thể tặng kèm một đầu sinh sữa trâu cái. Kết quả ngươi liền không đái dầm. Cho nên mới không có đem ngươi cho người khác. Cầm điếc ra cũng phải đem ta tặng người. Tần Mục trầm mặc một lát. Nói. Còn tốt còn có mù ra cùng điếc ra thương ta. Mã Gia nói. Mù lòa hoàn toàn chính xác thương ngươi. Bất quá từ khi hắn ôm lấy ngươi nâng cao cao. Ngươi tiểu tại trên mặt hắn về sau. Bà đem ngươi tặng người. Hắn liền không có nói chuyện. Người thọt nói. Ngươi khi còn bé. Kẻ điếc phiền nhất chính là ngươi. Ngươi luôn luôn leo đến trên bàn sách của hắn. Bò chỗ nào đều là mực. Còn tiểu tại trong nghiên mực của hắn. Hắn hí hư nói. Hay là đái dầm thời điểm đáng yêu. Trưởng thành điểm liền không thể yêu. Leo đến trong thôn trên tượng đá đi tiểu. Tần Mục bị đả kích. Nghiêm nghị nói. Mã ra. Thọt ra. Ta hiện tại là Thiên Ma giáo giáo chủ. Chúng ta có thể đừng đề cập đái dầm chuyện này sao? Ta đi giúp các ngươi nhìn chân cùng cánh tay. Người thọt hướng Mã Gia cười nói. Đái dầm bị bà tặng người chuyện này. Sau khi ta chết bị cất vào trong quan tài. Nghĩ đến việc này đều sẽ cười đến nhảy dựng lên. Mã Gia lộ ra vẻ tươi cười. Ta cũng thế. Tần Mục mặt đen lên đi đến trong viện. Đem đan lô cùng dược đỉnh chuyển vào đến. Kiểm tra hai người cánh tay cùng chân. Lại lấy ra thiếu bảo kiếm. Tại người thọt trên đùi vạch phá một cái lỗ hổng. Lấy ra mấy giọt máu tinh tế xem xét. Sau một lúc lâu, hắn lại vạch phá mã ra cánh tay, cũng lấy ra mấy giọt máu, nghiên cứu một lát, nói, mã ra cánh tay mặc dù sinh cơ đã tiêu hao gần nửa, nhưng bảo dưỡng rất tốt, giống như là có người dùng Phật môn chân ngôn chấn động trong cánh tay huyết tính, để huyết dịch vẫn như cũ tươi sống, dùng linh đan rượu dược nuôi một nuôi, khôi phục sinh cơ, còn có thể đón về, lại luyện mấy năm, liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Mã gia nói, cánh tay của ta bị bọn hắn thả trong thiên Phật tháp. Trong thiên Phật tháp đều là lịch đại Như Lai nhục thân. Tăng nhân ngày đêm tụng niệm chân ngôn, bảo trì nhục thân hoạt tính. Tần Mục giật nảy mình, thất thanh nói, trong đại lôi âm tự thật sự có ngàn tôn Phật đà. Mã gia lắc đầu nói, ta không có đếm qua, hẳn là có đi. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, xem xét người thọt chân, nói, thọt ra ra chân này, máu đã hỏng, chân đã chết mất, không thể đón về. Người thọt sắc mặt trắng bệch, nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa, kêu lên, cái này sao có thể, ta bị người trong thiên hạ ca tụng là thần thối. Hai cái đùi này là luyện đến cảnh giới của thần, làm sao có thể chết mất? Mà lại, ta chân này vừa bị chặt rơi không lâu, cũng liền 20-30 năm, ta không tin chân của ta lại so với mã gia thần quyền kém. Khẳng định còn sống, Tần Mục lộ ra chất phác dáng tươi cười, thọt ra ra bớt đau buồn đi, đã chết, tiếp không trở về, mà lại vừa rồi ta nếm từng máu của ngươi. Bên trong còn có bột ngũ vị hương cùng hun khói hương vị. Đoán chừng là quốc sư đem chân này làm thành đùi ướp gia vị. Người thọt tức giận vô cùng mà cười. Tiểu tử thúi, lại tới lừa gạt ta. Quốc sư có thể nghèo đến ướp chân của ta làm thịt khô ăn. Hắn vừa khẩn trương đứng lên. Quốc sư cái thằng kia hoàn toàn chính xác rất nghèo. Sẽ không thật làm thành thịt khô đi. Tần Mục dương dương đắc ý, mã gia nói, ngươi đừng dọa hắn, làm tặc nhát gan. Tần Mục cười nói, mã gia cánh tay cùng thọt ra ra chân mặc dù so đồ ra ra nửa người dưới thiếu chút hoạt tính. Nhưng cũng may sinh cơ còn tại, ta trước đem các ngươi gãy chi hoạt tính dùng thuốc nuôi đứng lên. Hơn 10 ngày rưỡi tháng, hẳn là sẽ nuôi đến có thể khôi phục hoàn cảnh. Khi đó đón thêm trở về, liền không có vấn đề, đồ ra ra nửa người dưới là dài ở trên thân Vu Tôn. Không có để lại tai họa ngầm, các người liền kém một chút, không có người sống cơ thể tẩm bổ. Mã gia cùng người thọt riêng phần mình nhẹ nhàng thở ra. Mã gia nói, chỉ cần có thể nối liền thuận tiện, người thọt cười nói. Ta đem hoàng cung trong bảo khố linh dược tất cả lấy một phần. Ngươi xem một chút linh dược nào có thể dùng tới. Còn thiếu linh dược nào? Ta lại đi, mượn một chút tới. Không cần, Thái học viện trong khố phủ hẳn là có những dược liệu này. Tần Mục đi vào trong sân, đang muốn xem xét những linh dược này chủng loại. Đột nhiên bên ngoài truyền đến Hồ Linh Nhi thanh âm. Nói, công tử. Quốc sư đến đây bái phỏng, quốc sư lại tới, chẳng lẽ thọt ra ra chuyện xảy ra, bị hắn truy tung đến ta nơi này rồi. Tần Mục nghiêm nghị, xoay người lại đem nhà chính cửa đóng lại, sửa sang lại quần áo, mở cửa nhìn lại, chỉ gặp Duyên Khang quốc sư đứng ở ngoài cửa. Nam tử trung niên uy trấn bát phương này có chút co quắp, đứng ở nơi đó nửa ngày. Lúc này mới từ từ nói, Thái học tiến sĩ gia tài bạc triệu, có thể hay không mượn chút tiền tài. Tần Mục trong lòng buồn bực, cười nói, quốc sư hôm nay tới đây, chính là vì vay tiền. Đường đường Duyên Khang quốc sư, lại sẽ thiếu tiền. Duyên Khang quốc sư trầm mặc một lát, nói, ta ra ngoài chinh chiến, trong nhà gặp tặc nhân, bị thanh tẩy không còn. Bây giờ xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, lại phải tiến về trấn Bắc Vương phủ phúng viếng. Trong tay quả thực có chút không dư giả lắm. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ là Thọt Ra Ra đem phủ quốc sư rửa sạch, một chút tiền tài đều không có để lại cho hắn. Thọt Ra Ra mặc dù mất một cái chân, nhưng tay chân hay là so ta lưu loát hơn. Hắn cười nói, quốc sư, cần bao nhiêu tiền? Duyên Khang quốc sư tính toán một lát, nói, ta một tháng bổng lộc là 800 đại phong tệ, liền mượn một tháng bổng lộc, trước vượt qua nan quan. Tần Mục hướng Hồ Linh Nhi nói, Linh Nhi, mang tới 1000 đại phong tệ, giao cho quốc sư. Hồ Linh Nhi lên tiếng, tiến vào trong phòng. Tần Mục cười nói, quốc sư làm sao đến mức như vậy nghèo khó. Duyên Khang quốc sư lắc đầu nói, ngoại vật quá nhiều, sẽ ảnh hưởng tu hành cùng trí tuệ. Dục vọng ít, tiền tài liền chẳng phải trọng yếu. Đột nhiên, ánh mắt của hắn chớp động, mỉm cười nói, ngươi trong phòng có những người khác, một cái rất cường đại tồn tại, giống như là một tôn Như Lai ngồi ở chỗ đó, lù lù bất động. Không đúng, hẳn là hai người, người kia thân thể cùng thiên địa tương dung, lơ lửng không cố định, tựa hồ lúc nào cũng có thể bỏ chạy, rất cao minh thân pháp, để cho ta kém chút đem hắn không để ý đến. Tiến sĩ, sao không mời ta đi vào ngồi một chút? Tần Mục lắc đầu nói, quốc sư, hay là không mời ngươi đi vào ngồi? Đại nhân nhà ta tới, trên người có thương, không tiện gặp người. Duyên Khang quốc sư nói, nguyên lai có thương tích trong người, khó trách trong viện có nhiều như vậy linh dược, ta cũng thụ thương, hoàn toàn chính xác không tiện quấy rầy. Hồ Linh Nhi cõng một cái túi tiền lớn đi tới. Tần Mục tiếp nhận túi tiền giao cho Duyên Khang quốc sư, cười nói, quốc sư nếu là không dư giả mà nói, liền không cần trả. Quốc sư, quân tử cố cùng, nhưng không cần nghèo, nghèo không phải trở thành quân tử nhất định. Duyên Khang quốc sư nói, phải trả, mấy ngày nữa hoàng đế thưởng xuống tới, ta liền có thể trả lại ngươi, bây giờ chỉ là trước vượt qua mấy ngày nay mà thôi. Hắn cảm ơn, cáo từ rời đi. Tần Mục đợi đến hắn đi xa, lại để cho Hồ Linh Nhi cùng Long Kỳ Lân canh giữ ở bên ngoài. Đi vào nhà chính, nói, Thọt Ra Ra, ngươi đem phủ quốc sư rời trống. Cái gì rời trống? Người Thọt lắc đầu nói, quốc sư của hắn phủ lúc đầu liền không có mấy đồng tiền, ngay cả kiện đáng tiền đồ dùng trong nhà đều không có. Đáng giá nhất chỉ sợ vẫn là kẻ điếc bức tranh, đó là vô giới chi bảo. Tần Mục không hiểu, Duyên Khang quốc sư thật như vậy nghèo khó? Hắn là quyền khuynh triều giá trọng thần, làm sao có thể không có sản nghiệp? Duyên Khang quốc có chút quan viên môi giới quạng mỏ, thiết lập tinh luyện kim loại nhà máy, rèn đúc nhà máy, gia tài nhiều vô số kể. Thân là quốc sư, sao lại nghèo khó như vậy? Người Thọt không biết từ nơi nào lấy ra một bức quyển trục, triển khai, bức kiếm thần bối kiếm đồ này, vẽ hẳn là thôn trưởng a. Lúc còn trẻ thôn trưởng, kẻ điếc tên này, hẳn là gặp qua thôn trưởng hình dáng khi còn trẻ. Chậc chậc, bản vẽ này không thể nhìn, nhìn một chút liền sẽ điểm mù mất. Hắn đem kiếm thần bối kiếm đồ cuốn lại, ném cho Tần Mục, đưa cho ngươi, lấy ra trừ tà, kẻ điếc vẽ thôn trưởng dùng để trừ tà mà nói quỷ thần cũng khó gần. Đừng mở ra, tu vi của ngươi nhìn một chút, con mắt liền sẽ mù mất, ngươi cũng sẽ chết. Kẻ điếc khi đó họa đạo chưa từng đạt đến thần cảnh, nhưng là người được vẽ quá mạnh, ngươi còn không nhìn nổi. Tần Mục nửa tin nửa ngờ, đem bức tranh thu lại, đặt ở trong thao thiết đại của mình. Mã Gia nói, kẻ điếc hoàn toàn chính xác gặp qua thôn trưởng, bất quá hắn là tôn kính ngưỡng mộ thôn trưởng. Trong thôn hắn cùng câm điếc quan hệ tốt nhất, câm điếc không rên một tiếng liền đi. Ta đoán chừng kẻ điếc cũng ngồi không yên, khẳng định sẽ đi ra tìm hắn. Tần Mục trong lòng cảm động, từ khi hắn rời đi thôn về sau, tàn lão thôn người cũng lục tục ngo ngoe đi ra. Mặc dù những lão già lão thái thái này ngoài miệng nói không nhớ hắn, nhưng cũng là vì hắn đi ra thôn, hắn chuyên tâm đi phân biệt người thọt từ trong hoàng cung mượn tới linh dược. Thầm nghĩ, hoàng cung dược liệu hoàn toàn chính xác đều là chân phẩm, chỉ so với trong tiệm thuốc của dược sư gia gia kém một chút. Là khó được linh dược, có những linh dược này, trong lòng của hắn đã có tẩm bổ mã ra cánh tay người thọt thần thối phương thuốc. Chỉ cần lại đi Thái học viện trong khố phủ mua sắm một chút phụ trợ dược liệu là đủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.